Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 85. Chương 85. Các loại độ khó cao một chữ ngừa. 3. Lão thái gia trước kia cũng có thể uống. Tại hắn vòng tròn bên trong danh xưng tửu thần. Hắn đời này người ai uống bia? Đi lên liền là lột rượu đế tới trước một cân xúc miệng tiết tấu. Nhưng kết quả đây, sơ gan, bệnh bao tử, thực quản xảy ra vấn đề. Đống lớn bệnh, lão thái gia cũng không dám uống nữa. Nhìn xem mấy người trẻ tuổi dùng bồn uống bia cũng không được đi ra khuyên nhủ sao ba nhưng khuyên. Vô dụng a trẻ tuổi nóng tính a nhưng lão thái gia cũng có thể hiểu được. Không khí thịnh cái kia còn có thể để người trẻ tuổi sao? Không có tâm bệnh, sở phàm, ngươi, đi vẫn được a? Bọn hắn có ba người đâu? Mộc Tình nhỏ giọng hỏi, hoài nghi ta, sở phàm ghé vào nàng bên tai hỏi, ta được hay không? Ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Mộc Tình trong nháy mắt đỏ mặt, được hay không? Không phải bình thường được a, đêm hôm đó nàng đều cầu xin tha thứ. Sở phàm mới buông tha chính mình, ai không đúng ta ở giữa chính là cái gì? Ngươi cho ta trả lời lại là cái gì? Qua ghét, làm sao luôn đem ta cũng đưa đến, ô, trong khe nước đi lên. Đừng nói chúng ta ba người khi dễ ngươi. Cái tới đi, ngươi nói làm sao uống rượu? Mập mạp lạnh lùng mà hỏi, làm sao uống? Đương nhiên là dùng miệng uống a. Sở phàm không hiểu thấu ánh mắt nhìn xem hắn, người này thật kỳ quái. Không dùng miệng uống dùng cái gì uống? Rốn sao? Phúc Mộc Tình lập tức liền cười. Mập mạp ba người chán nổi gân xanh lên, người mẹ nó. Mập mạp đang muốn bạo khởi bão nổi. Kết quả sở phàm khoát tay áo nói. Ca môn, làm sao một điểm hài hước tế bào cũng không có chứ? Chỉ đùa một chút đều mở không được sao? Làm sao uống? Đem đối phương uống nôn mới thôi thôi, tốt hơn đến. Mập mạp không phục nói. Khui rượu, rót vào trong chậu. Cái này bồn là dùng để chở gà nướng. So với bình thường canh bồn còn muốn thái nhất bộ, nghĩ đổ đầy ít nhất cũng phải 4 bình. Ta rất khát, ta tới trước. Sở phàm ôm bồn liền uống. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Cũng liền 5 phút đồng hồ, chậu bia không có, mập mạp ba người đều thấy choáng. Ngọa thảo, con hàng này như vậy sâu sao? Nhưng người trẻ tuổi mà, chỗ nào có thể phục cái này khí ba ta cũng tới. Lại là 4 bình đổ vào, mập mạp hít sâu một hơi bưng lên bồn liền bắt đầu uống. Nhưng mà, sau 5 phút, hắn mới uống hết 3/4. Lớn khái còn thừa lại bình nhiều 2 điểm, nhưng hắn thực sự uống không trôi. Không có việc gì, uống không hết có thể thay người các ngươi tiếp sức thi đấu cũng được, ta không ngại. Sở phàm xé đầu đùi gà, bên cạnh gặm vừa nói, còn có thể nuốt trôi đùi gà. Mập mạp mắt cá quất thẳng tới, ta đến, 2 cái người cao thanh niên tiếp nhận bồn, 10 mấy giây liền uống xong. Ngược lại trong chậu quá chậm, trực tiếp đối bình thổi a. Sở phàm cầm lấy một chai bia liền bắt đầu uống. Nhân người sao có thể phục cái này khí, ngoại trừ đưa bên trong phiên giang đảo hải mập mạp nó kim. Hai người ôm lấy một bình, ngửa đầu liền mở uống. Uống xong, lại đến 2 bình. Uống xong, lại đến 1 bình y. Uống xong, lại đến, còn tới cái chùy nha. Hai người cảm giác rượu đều đến yết hầu mát, lại uống nhất định đến hiện trường trực tiếp nhau nhau rượu. Nhưng mà sở phàm không ngừng. 2 bình tây bình, 3 bình. Không mang theo trang bức trước 2 bình. Ngay cả thổi một dương hiểu rõ. 3 người toàn choáng váng. Ta mẹ nó, đây là lớn vạc nước a. Không nói trước tửu lượng vấn đề. Người cái này trong dạ dày liền không trông đỡ sao? Phanh sở phàm đem cái bình để lên bàn, sau đó chậc chậc lưỡi, nói, còn có chút khát, lão bản, lại đến 2 dương, nhân người, ngoạc kép, nuốt vào chúng ta phục còn không được sao? Ngoạc! lại uống hết, chúng ta đến bị bia cho ăn bể bụng. Ngoạ thào, mập mạp một mặt rung động nhìn xem Sở Phàm sau lưng. Nó kim hai người khẽ giật mình, bọn hắn cũng là trừng lớn con mắt. Bên trong một cái người còn không tự chủ chỉ trì. Thế nào? Sở Phàm hiếu kỳ quay đầu. Không có cái gì a, Sở Phàm sợ hãi không thấy. Mặc cho nhìn kỹ nửa phút. Quay đầu lại sau. Ta dựa vào. Cái này ba người đâu, hai biến mất. Sở Phàm nhìn chung quanh một lần. Phát hiện cách đó không xa có ba người ngay tại chạy. Nhất là cái kia mập mạp. Một bên chạy còn một bên lá. Vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Người qua đường nhao nhao né tránh. Sợ nôn sẽ tung tóe thân. Sở Phàm và ô, ngoan ngoãn, không đi làm nghệ thuật gia đều nhân tài không được trọng dụng cái này, vẽ tranh. Phương thức không người có thể so sánh a. Không thể uống các ngươi thẳng a, làm gì dùng loại phương pháp này chạy trốn đâu. Ta lại sẽ không làm khó các ngươi. Dù sao ta trong lúc vô tình trang so, cũng không tốt lắm ý tứ tiếp tục khiêng mặt của các ngươi. Mụ mụ mụ mụ cái kia thúc thúc vì cái gì? Có thể một bên chạy một bên lá a. Ta đều làm không được a bên trên. Mặt khác một bàn tiểu nam hài hâm mộ nói. Đám người, ngoạc kép, Sở Phàm tại hơn 20 phút bên trong. Uống một dương nhiều, cũng chính là 16 chai bia. Theo lý thuyết tửu lượng cho dù tốt hay uống 16 chai bia cũng phải cấp trên. Nhưng Sở Phàm thí sự đều không có. Đây chính là miễn dịch cồn đặc hiệu công lao. Bất quá cũng có chỗ xấu, uống rượu không uống say. Tương đương uống nước sôi để nguội, cái này không có ý nghĩa, không phải. Uống rượu khoái hoạt, Sở Phàm sợ là thể nghiệm không tới. Cơm, đã ăn xong. Sau đó đã đến đại gia đều thích chiến đấu khâu. Sở Phàm là đặt trước 888 tổng thống phòng xếp lớn cửa sổ sát đất hạng lâu. Tắm rửa sau, Sở Phàm không có lập tức liền nhào tới, hắn cầm điện thoại di động đang nhìn. Mộc Tình rất hiếu kỳ, cái này đang nhìn cái gì đâu, thế là nàng quỳ đi qua. Sở Phàm vừa lúc ngẩng đầu gặp Mộc Tình quỳ tới, vừa vặn đưa di động kín đáo đưa cho nàng. Đợi chút nữa ngươi dựa theo những thứ này một chữ ngựa đến, cái gì? Mộc Tình hiếu kỳ nhìn qua đi, ngoạc kép, và ô, mặt của nàng xoát hai lần liền đỏ lên. Đừng hiểu lầm, đều là đứng đắn hình ảnh, mặc quần áo cái chủng loại kia, các loại một chữ ngựa có vịn tường. Có tay chân khoác lên chỗ cao. Có nghiêng thân thể, có nghiêng thân thể, có, chỉ nhìn một cách đơn thuần những động tác này cũng không có có gì không ổn. Nhưng Mộc Tình lại liên tưởng đến, bày ra những động tác này sau Sở Phàm đứng ở sau lưng nàng hình tượng ai nha. Cái này cũng quá làm cho người ta khó xử á. Còn có, bày những thứ này một chữ ngựa thiết vấn đề, thuật tình tự nhận có thể làm được đến. Nhưng bày ra đến còn phải bị Sở Phàm giở trò xấu. Cái này còn có thể đứng được ổn sao? Hai phảng phất là nhìn ra thuật tình nghi ở giữa, Sở Phàm nói. Không có việc gì, cái này không phải có ta đây sao? Đến lúc đó ta vịn ngươi. Mộc Tình, chấm ngoặc kép, ngươi vịn ta. Đừng, ngươi càng đỡ ta càng đứng không vững. Mộc Tình trợn nhìn Sở Phàm một chút. Sau đó nhấc chân, thân thể một nghiêng, đơn giản liền là CG. Sở Phàm hai mắt trong nháy mắt bốc hỏa. Ôi cho ăn, tốt chiều, cái này một chữ ngựa sinh dựng lên uy. Đến, thể nghiệm, Sở Phàm vội vàng đi qua đi, đỡ, lấy nàng. Các loại hai chữ ngựa Sở Phàm chơi là cũng không nói quá. Mộc Tình cũng cảm giác được. Bày ra chữ ngựa tựa hồ so dưới tình huống bình thường còn muốn cái kia. Nàng cũng yêu chơi như vậy, chủ yếu là chân dài. Dù sao Sở Phàm nhận biết trong nữ nhân, Tô Tích Thủy cùng Nôn Tình Ca cũng có thể một chữ ngựa. Nhưng các nàng không có thuật tình chân dài a. Mộc Tình cái đầu xem như những nữ nhân kia bên trong cao nhất. lớn khái 2 mét, sĩ sĩ 77 khoảng chừng, lại mang giày cao gót, chí ít cũng phải 1m85 cái đầu. Nam nhân sao có thể ho 1D ở còn tốt ca môn thân cao 185. Không phải, chúng ta tới thử nghĩ như thế một cái hình tượng, Mộc Tình két tương đương tới cái độ khó cao 2 chữ ngựa. Nếu như Sở Phàm cái đầu không đủ, sẽ làm sao đâu, hai có phải hay không phải đi chuyển cái băng ngồi nhỏ. Không có tâm bệnh a, dẫm lên đấu băng ghế mới có thể đến. Wow, đây cũng không phải là lúng túng chuyện ném tự tôn a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.